Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 953, ta sẽ bồi tiếp người bốn. Cố Ninh Thư nhìn xem ánh mắt của nàng, trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm trầm thấp hướng về nàng nói, người biết, ta hiện tại là HIV virus mang theo người sao? Hắn câu nói này, nói xong lời cuối cùng, thanh âm cực thấp cực thấp. HIV ba chữ kia giống như là một cái sắc bén đao một dạng, cắm ở tâm hắn khảm bên trên. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, đại khái là không nghĩ tới hắn vậy mà lại trực tiếp như vậy liền đem chuyện nào nói ra. Trong nháy mắt đó, nàng vậy mà nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vốn cho là hắn một mực không nói, nàng cũng liền giả bộ như không biết, lại không nghĩ tới. Trong lòng hắn, nàng so với hắn còn trọng yếu hơn. Cố Ninh Thư nói xong câu nói kia về sau, liền một mực nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng. Nghĩ dựa vào nét mặt của nàng nhìn lên ra nàng biết rõ chuyện này về sau sẽ có cái dạng gì phản ứng. Nhưng mà Trình Thi Đồng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Thật lâu, thật lâu, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Hiện tại đã biết, cho nên, biết rõ về sau. Cố Ninh Thư thanh âm có chút run rẩy hướng lấy nàng hỏi. Người chính là muốn cùng ta, cùng một chỗ sao? Ân, Trình Thi Đồng dùng sức gật đầu. Đừng nói giỡn, Cố Ninh Thư quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Thanh âm nói thật nhỏ, loại bệnh này là bệnh nan y. Hơn nữa, không giống cái khác bệnh nan y ung thư bao tử. Ung thư phổi hoặc là khối u như thế không có truyền nhiễm tính. Loại bệnh này sẽ truyền nhiễm được chứ? Người sẽ không sợ cùng ta tiếp xúc qua về sau cũng cảm nhiễm lên HIV sao? Ta sợ, Trình Thi Đồng rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn nói ra. Cố Ninh Thư xoay đầu lại, cặp kia xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn xem nàng, gằn từng chữ một, vậy ngươi còn muốn đi cùng với ta? Đúng, vì sao? Trình Thi Đồng trầm mặc chốc lát. Sau đó cầm trong tay hộp cơm nhẹ nhàng phóng tới hắn bên cạnh giường bệnh trên tủ đầu giường. Ngược lại cầm tay hắn nói. Mỗi người đều biết e ngại tử vong. Ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là ta sợ hơn mất đi ngươi. Ta biết trong lòng ngươi sợ hãi. Cũng biết trong lòng ngươi khổ sở. Nhưng là ngươi đã nói ngươi về sau sẽ lấy ta. Sẽ cả một đời bồi tiếp ta. Nếu như chúng ta kết hôn. Chứng hôn người nhất định sẽ hỏi ta, vô luận hắn tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, người đều nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở một chỗ sao? Ta trả lời, là, cho nên, Cố Ninh Thư, cho dù chúng ta bây giờ không có kết hôn, cho dù chúng ta còn không có cử hành hôn lễ, nếu như ngươi hỏi ta giống nhau lời nói, ta cũng y nguyên sẽ trả lời, là... Trình Thi Đồng nhìn xem ánh mắt hắn, rất nghiêm túc hỏi, nếu hôm nay nằm ở trên giường bệnh người là ta, phát bệnh người là ta, Cố Ninh Thư, người có hay không rời đi ta? Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ không, Cố Ninh Thư nhìn xem nàng, âm thanh run rẩy lấy hồi đáp, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh, an toàn sống sót, được rồi, Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình con mắt chua chua. Nàng tranh thủ thời gian nháy mắt mấy cái, nắm chặt Cố Ninh Thư tay nói, cùng ngươi bình thường tiếp xúc, chắc là sẽ không cảm nhiễm HIV virus, ngươi quên chúng ta thời cấp 3, tại sinh vật trên sách học học qua tương quan tri thức sao? Ân, Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng, ánh mắt của hắn cụp xuống, nhìn xem nàng trắng nõn tinh tế tay nhỏ nắm thật chặt tay mình. Bàn tay nàng vẫn là trước sau như một ấm áp. Nhu ấm, ai, ta hiện tại siêu cấp hối hận một việc a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.